Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, tuyệt thế kiếm kinh. Tuấn Mi, các ngươi đang nói cái gì? Hắn đến cùng là ai vậy? Bên cạnh Thiểm Điện, thấy hai người vẻ mặt biến hóa, biết hai người ở truyền âm giao lưu, sớm liền không nhịn được. Thừa dịp tuyệt thế Chí Viễn suy tư thời gian này, lập tức hỏi, Phương Tuấn Mi nhanh chóng đem thân phận của tuyệt thế Chí Viễn nói tới. Thiểm Điện nghe cũng là bừng tỉnh lại đây. Tiểu tử, môn này bất động thiên vương kiếm quyết, ngươi tu luyện ra sao rồi? Tuyệt thế Chí Viễn âm thanh lại đến, lại ôn hòa mấy phần. Phương Tuấn Mi đàng hoàng nói, đã tu luyện thành công, bất quá triển khai tốc độ còn kém một chút, nhưng chưa đạt đến đỉnh cao trạng thái. Cái gì, làm sao sẽ nhanh như thế? Ngươi không phải mới tu luyện 3 năm sao? Tuyệt thế Chí Viễn cực kỳ kinh ngạc. Phương Tuấn Mi cười cợt. Trên thực tế, ở trong lòng hắn, thời gian 3 năm đã đủ dài ra. Tuyệt thế Chí Viễn lại nói, không đúng, môn này bất động thiên vương kiếm quyết, cần chí ít kiếm đạo lịch huyết mới có thể triển khai ra. Ngươi mới đạo thai trung kỳ, lẽ nào cũng đã kiếm đạo lịch huyết? Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Tuyệt thế Chí Viễn ánh mắt lại chấn, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đều biến. Một cái tùy tùy tiện tiện đi vào hắn trong cửa hàng, mua một quyển kiếm quyết tiểu tử, dĩ nhiên chính là một cái vạn năm vừa thấy thiên tài yêu nghiệt. Này một nhìn kỹ, ghê gớm sự tình, lần thứ hai bị hắn phát hiện. Ngươi đã tìm tới thích hợp nhất kiếm tâm phương hướng. Tuyệt thế Chí Viễn âm thanh đã có chút run lên lên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cười nói, còn cần cảm ơn tiền bối bán của ta cái kia bản bất động thiên vương kiếm quyết. Tu luyện qua sau, ta liền theo kiếm kia quyết bên trong, tìm tới thích hợp nhất kiếm tâm phương hướng. Tuyệt thế Chí Viễn nghe vậy, thổn thức một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vẻ mặt so với trước bất cứ lúc nào, đều càng thêm phức tạp. Tiểu tử, ngươi tới đi, để ta nhìn kỹ một chút ngươi. Tuyệt thế Chí Viễn đối với Phương Tuấn Mi, tựa hồ rốt cục động lòng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tự nhiên là vui vẻ đi vào. Rất nhanh, liền cùng Thiểm Điện đồng thời đến cái kia hẻm núi sau. Hướng Tuyệt thế Chí Viễn thi lễ một cái. Tuyệt thế Chí Viễn không nói gì, đầu ngón tay một điểm, chính là một đầu chu tước dạng hỏa diễm phép thuật, hướng về Phương Tuấn Mi giết tới. Sóng nhiệt cuồn cuộn, ngọn lửa hồng bốc hơi, lạnh giá băng xương thung lũng, chớp mắt liền đã biến thành hỏa diễm địa ngục. Tuyết động chớp mắt đốt thành xương trắng, cái kia khủng bố hỏa lực càng là thiêu hư không hơi lắc. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Tuyệt thế Chí Viễn chiêu này vừa ra, liền bại lộ hắn mạnh mẽ thực lực, hơn nữa khẳng định đã tàng không ít. Luật Thiểm Điện nộ hí, dĩ nhiên không có đào tẩu, kiên định cùng Phương Tuấn Mi đứng chung một chỗ. Đừng nhúc nhích, ta đến. Phương Tuấn Mi đầu tiên là xem hơi ngẩn người, sau đó phảng phất tâm lĩnh thần hội bình thường, biết tuyệt thế Chí Viễn phải làm gì. Uống ngưỡng chữ, bong một tiếng, rút kiếm ra đến, vèo, một đạo tam giác dạng kiếm nguyên bình phong, nhanh chóng sinh ra ở Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện trước mặt. Âm sau một khắc, cái kia có hỏa diễm chu tước, đã mạnh mẽ đánh vào kiếm nguyên bình phong trước. Này va chạm, đất trời rung chuyển, nhưng kiếm nguyên bình phong nhưng không có nát đi. Hỏa giữ chu tước dường như gặp được bóng loáng mà lại cứng rắn tảng đá lớn đồng dạng, vỡ thành hai nửa, hướng về hai bên trượt mở ra. Không có nửa điểm hỏa diễm rơi vào Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện trên người. Tuyệt thế Chí Viễn xem trong mắt cảm khái lại nổi lên. Không có công kích nữa. Rất nhanh, hỏa giữ chu tước triệt để thành khói đen. Quả nhiên luyện thành. Ngươi không có lừa dối lão phu. Tuyệt thế Chí Viễn gật gật đầu. Phương Tuấn Mi đã biết hắn ở kiểm tra chính mình, cười cợt, thu hồi kiếm đến, tuyệt thế chí viễn ngồi ở trên đá, ánh mắt cực trong suốt đánh giá Phương Tuấn Mi, nhìn hắn anh vĩ khuôn mặt, cùng trong mắt đạo tâm thần vận, tựa hồ cực thỏa mãn, trọng trọng gật đầu, năng khiếu tài tình xuất chúng, đầu óc chuyển cũng nhanh, đáng tiếc ta vị kia kiếm đạo trưởng bối không ở. Bằng không lão phu đoạt cũng phải đưa ngươi đoạt, đưa vào môn hạ của hắn đi. Lời nói này, có thể thấy đối với Phương Tuấn Mi thưởng thức. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói, vậy cũng là vãn bối tiếc nuối. Tuyệt thế chí viễn gật gật đầu, hỏi, tiểu tử, ngươi tên là gì, là từ đâu tới đây? Lấy kiếm đạo của ngươi năng khiếu, nên sớm đã có danh sư đi. Lẽ nào là Hồng Liên kiếm cung cất giấu đệ tử? Bất quá vì sao còn muốn đi lão phu trong cửa hàng mua kiếm quyết? Một chuỗi dài vấn đề quang đến. Tuyệt thế chí viễn nhìn thẳng vào Phương Tuấn Mi, trong mắt không có nửa điểm lão tiền bối cao cao tại thượng, chỉ có nồng đậm thưởng thức. Tiền bối cả nghĩ quá rồi. Phương Tuấn Mi sang sảng cười một tiếng nói, vãn bối Phương Tuấn Mi là theo Long Đoạn sơn mạch phía đông tu chân cằn cỗi nơi đến. Cực địa thành là ta lại đây sau trạm thứ nhất. Tuyệt thế chí viễn hiểu, hơi trầm ngâm, ánh mắt sáng lên nói, đáng tiếc lão phu không phải kiếm tu, vô pháp thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá lão phu có mấy cái giao tình không tệ kiếm đạo lão hữu. Ngươi nếu là dự định bái cái cao minh sư phụ, lão phu có thể viết mấy phong dẫn kiến thư cho ngươi. Lão này cũng là cái lòng nhiệt tình. Thành thật mà nói, Phương Tuấn Mi nghe có chút động lòng. Hắn bây giờ không có nhiều tài sản, rồi hướng cao thâm tu đạo việc kiến thức không nhiều. Nếu có thể bái cái tốt sư phụ, nhất định có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Nhưng chỉ cần ngẫm lại tuyệt thế chí viễn dường như mới là Long Môn hậu kỳ cảnh giới. Bạn của hắn, hơn nửa cũng là cảnh giới này, mà gặp Bắc Đấu yêu tinh sau. Hắn đối với cái này Long Môn kỳ kiếm tu, thực sự là không có quá nhiều bái sư hứng thú. Tiền bối, vãn bối mới tới Nam Thừa Tiên Quốc, còn muốn nhiều đi tới. Nhìn một chút, tạm thời không có bái sư ý nghĩ, đa tạ tiền bối ý tốt. Toán lần trước nữa từ chối ra cát hiền. Phương Tuấn Mi lần thứ hai từ chối một cái tu sĩ hảo ý. Ha ha, tuyệt thế chí viễn nghe không có một chút nào tức giận. Trái lại cười to lên, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, trêu ghẹo lên nói, kiêu căng tự mãn tiểu tử, dĩ nhiên không lọt mắt lão phu cái kia mấy cái lão hữu. Như bị bọn họ biết, nhất định phải tức chết không thể. Một mắt nhìn thấu Phương Tuấn Mi tâm tư. Phương Tuấn Mi cười không nói, so sánh lên trước Gia Cát Hiền phản ứng, tuyệt thế chí viễn vị tiền bối này, rõ ràng càng cho người cao cảm. Thôi tiểu tử, tùy ngươi vậy, tiếng cười hạ xuống sau, tuyệt thế chí viễn thoải mái nói rằng, Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, nói rằng, ngày hôm nay nhìn thấy tiền bối hình dáng, cũng coi như giải quyết xong vãn bối một việc tâm nguyện. Đã như vậy, liền không quấy rầy nữa tiền bối thôi diễn phép thuật thần thông. Vãn bối cáo từ, chờ một chút, tuyệt thế chí viễn đưa tay ra hiệu một cái, nói rằng, tiểu tử, người ta gặp mặt một hồi, cũng là hữu duyên, lão phu liền đưa ngươi một phần lễ vật nhỏ, làm cái lễ ra mắt đi, vãn bối cùng tiền bối, không quen không biết, sao tốt muốn ngươi lễ ra mắt. Phương Tuấn Mi tự nhiên là chối từ. Tuyệt thế chí viễn cười cợt, đã lấy ra một tấm thẻ ngọc, nhanh chóng đánh vào dấu ấn đến. Một bên đánh vừa nói, lão phu muốn đưa cho ngươi, chính là phần kia tuyệt thế kiếm kinh. Phần kia kiếm kinh, trước cũng không biết bán cho qua ai. Bất quá bây giờ truyền cho ngươi, lão phu hết sức hài lòng. Ta vị trưởng bối kia nếu là ở trên trời có linh, nói vậy cũng là cực vui mừng. Tiểu tử, ngươi liền không muốn từ chối nữa. Nghe được là tuyệt thế kiếm kinh, Phương Tuấn Mi trong lòng giật giật, nhưng y nguyên có chút thật không tiện, nói rằng, phần kia kiếm kinh, muốn bán 2 triệu linh thạch thượng phẩm, vãn bối thực sự không thể thu. Người ngốc à, hắn muốn đưa ngươi liền cầm sao, lại không phải trộm đoạt. Bên cạnh Thiểm Điện nghe vậy, cho Phương Tuấn Mi một cái nội tâm tan vỡ biểu tình. Ta làm sao theo như vậy một cái gia hỏa, chỉ là 2 triệu linh thạch thượng phẩm tính là gì? Tuyệt Thế Chí Viễn khinh thường nói, đụng với không lọt mắt người, lão phu ngàn vạn linh thạch không bán, đụng với vừa ý, lão phu nửa khối không lấy. Âm thanh bong bong mạnh mẽ, lại là một cái tính xấu người đọc sách vậy tu sĩ. Phương Tuấn Mi hầu như là chớp mắt đã nghĩ đến Phạm Lan Chu. Tiểu tử, không muốn nói nhảm nữa, nếu ngươi lại dài dòng, ta liền muốn chê ngươi cổ hủ, không lọt mắt ngươi. Tuyệt Thế Chí Viễn ngạo nghễ nói rằng, tự có một phen khí khái. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, không còn chối từ, hướng đối phương hành lễ nói tạ, lúc này mới giống người đàn ông. Tuyệt Thế Chí Viễn gật đầu nói, chuyên tâm đánh tới kiếm quyết đến. Phương Tuấn Mi, ngươi có thừa nhận hay không ngươi có thể được vị tiền bối này cơ duyên? Công đầu phải nhớ ở trên người ta. Bên cạnh Thiểm Điện, nhân cơ hội không cần mặt mũi biểu lên công đến, vẻ mặt lại một lần nữa ngạo kiều lên. Coi như ngươi, Phương Tuấn Mi đau mau trả lời. Đương nhiên nên toán Thiểm Điện, nếu không có hắn thu tiểu đệ phát hiện nơi này, Phương Tuấn Mi căn bản thấy không tới Tuyệt Thế Chí Viễn. Vậy ngươi dự định làm sao tưởng thưởng ta? Thiểm Điện hỏi, ngươi muốn cái gì? Thiểm Điện nghe vậy, cẩn thận suy tư lên, sau một hồi lâu mới nói, ta tạm thời không nghĩ ra được, ta nghĩ đến sau nói cho ngươi. Ngươi không cho phép chơi xấu. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền gật gật đầu, nợ người khác liền nên còn. Phương Tuấn Mi từ trước đến giờ là như thế, ân oán rõ ràng tính tình. Thiểm Điện thấy thế vui méo miệng rộng, cũng không biết sau đó sẽ đưa ra yêu cầu gì đến. Lại sau một chốc sau, Tuyệt Thế Chí Viễn mới đưa Tuyệt Thế Kiếm Kinh đánh tốt đạn hướng Phương Tuấn Mi nói, ngươi kiếm đạo năng khiếu trác tuyệt, ta liền không giảng dài, chính mình lĩnh hội đi. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi tiếp nhận lại tạ, ta sau về tiệm thời điểm sẽ dặn dò Lưu Ngộ. Tuyệt Thế Kiếm Kinh sau đó đều không bán, như trước đó đều không bán được quá. Cái môn này thủ đoạn, liền là độc truyền cho ngươi. Tiểu tử, không thể phụ lòng nó. Tuyệt Thế Chí Viễn hòa ái dị thường nói rằng. Phương Tuấn Mi trịnh trọng gật đầu, đem thẻ ngọc cất đi. Tuyệt Thế Chí Viễn lại nói, môn này bất động thiên vương kiếm quyết, là lão phu theo một nơi được đến. Có lẽ còn có chút bí mật không bị khai quật ra. Ngươi tu luyện tới Long Môn Trung Kỳ thời điểm, đến thập đạo trai tìm ta. Nếu như khi đó, lão phu đối với ngươi vẫn là giống ngày hôm nay như thế thỏa mãn, vậy ta liền lại cho một ít chỉ điểm. Phương Tuấn Mi lại một lần cảm ơn. Há, kém chút đã quên, bất động thiên vương kiếm quyết tựa hồ còn từng bán cho qua những người khác. Đặc biệt là một cái khác tiểu tử, ngươi cũng không nên bại bởi hắn, như hắn so với ngươi càng làm cho ta thỏa mãn, tương tự không có phần của ngươi. Tuyệt Thế Chí Viễn trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Phương Tuấn Mi nghe cũng cười cười nói, xin hỏi tiền bối, người này đến tột cùng là ai? Sau đó đụng với, ngươi tự nhiên liền biết rồi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đi thôi. Ta cũng muốn thôi diễn một điểm mới đồ vật đi ra. Tuyệt Thế Chí Viễn phất phất tay. Tiền bối, lão nhân gia ngươi thật đối với các hệ phép thuật đều không chỗ nào không tinh. Không gì không biết sao? Phương Tuấn Mi vẫn còn có chút vô pháp tin tưởng. Thế gian lại có như vậy toàn tài. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe cười ha ha nói. Bất quá là một pháp thông. Vạn pháp thông mà thôi. Huống hồ lão phu căn bản không tính được tinh thông, chỉ là xem qua phép thuật rất nhiều, đều có trải qua mà thôi. Làm chút cải biến, chính là một môn pháp thuật mới. Dọa một cái như ngươi vậy tiểu bối vẫn được. Truyền tới những lão gia hỏa kia trong tai, chỉ sợ là chuyện cười chết của ta. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng không có tin hoàn toàn, luôn cảm thấy đối phương vẫn là khiêm tốn. Bằng không cái khác Long môn tu sĩ đã sớm đến kiếm lời phần này tiền. Tiền bối, ngươi nên không thiếu linh thạch cùng thủ đoạn đi, vì sao còn muốn đem thời gian dài tiêu tốn ở thôi diễn những pháp thuật này thần thông trên? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tuyệt Thế Chí Viễn khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy lên, nói rằng, bởi vì đây chính là ta lựa chọn xung kích phàm thuế đạo tâm phương hướng tìm kiếm. Ta đang chờ mong một cái nào đó cái ước mơ đã lâu lột xác thời khắc. Phương Tuấn Mi nghe chấn động, lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô đem trên dưới mà tìm kiếm. Đây chính là Tuyệt Thế Chí Viễn đạo tâm, một cái theo người đọc sách bên trong đi ra tu sĩ đạo tâm. Trước có Kim Thế Văn, sau có Tuyệt Thế Chí Viễn, ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, Phương Tuấn Mi nhìn thấy hai cái nam thừa tiên quốc siêu cao nhân vật. Không uổng chuyến này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.